Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, nghiền ép nhân vật chính Quang Hoàn. Việc đã đến nước này, coi như Diệp Chân hiện tại tiến vào hóa thần cảnh, thành thần tiên, hoàn toàn thoát ly nhục thể phàm thai, thậm chí lĩnh ngộ chuyên ở pháp tắc của mình, vẫn là hai đầu, nhưng đối với chuyện này cũng không có biện pháp. Hoàng đạo lại còn có phân âm dương, đây là Diệp Chân không hề nghĩ tới. Dù sao không người nào chỉ điểm. Hắn cùng Thải Lân hiện tại xem như có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Hai người ở cùng một chỗ, phảng phất sẽ kích phát một loại nào đó kỳ lạ hiệu quả. Mặc kệ là đúng tu luyện hoặc là hoàng đạo pháp tắc tăng lên đều có chỗ tốt lớn lao. Thải Lân nếu như tử vong, hắn biết nói tổn thất, còn nếu tử vong mà nói, Thải Lân cũng sẽ không hề có đạo lý theo tử vong. Chẳng qua, nếu muốn nói trừ Diệp Chân bản nhân ra, thủ hạ trong mọi người ai sẽ nhanh nhất, có khả năng nhất bước vào tiên cảnh, không hề nghi ngờ cũng là Thải Lân. Chỉ cần Diệp Chân còn sống, chỉ cần Diệp Chân không có đem nàng bỏ, thực lực Thải Lân sẽ một mực tăng lên. Chẳng qua bất kể thế nào tăng lên, cũng không thể vượt qua Diệp Chân, lại vĩnh viễn so với Diệp Chân yếu một ít. Bởi vì Thải Lân hiện tại thuận lợi giống như là phụ thuộc Diệp Chân mà sống. Diệp Chân cũng là nàng bình cảnh, biết được nhà mình nữ vương vậy mà tiến hóa thành trước không chỉ có cửu thải thôn thiên mãng. Cả xa nhân tộc trong nháy mắt thuận lợi lâm vào vô tận cuồng hoan bên trong. Mặc dù nữ vương thành một nhân loại hoàng hậu, nhưng nếu như cả nhân loại đồng dạng là trước nay chưa từng có cường giả đấu đế. Trong nháy mắt, một loại vô địch khắp thiên hạ tâm tình truyền khắp cả xa nhân tộc. Chẳng qua là nữ vương hạ lệnh, tất cả tộc nhân ghê gớm để lộ ra bất kỳ có tin tức liên quan tới hắn. Hắn này cũng là xà nhân tộc mới vương, xà nhân tộc tân vương độc thân loại, nhưng xà nhân tộc nhưng không có bất kỳ kháng cự nào tâm tình. Vừa vặn ngược lại, trong lòng còn có nhiều như vậy mừng thầm. Nhân loại một mực xem xà nhân tộc là đê tiện hạ đẳng chủng tộc. Đối với xà nhân tộc trắng trợn bắt giết, nhưng các ngươi nhân tộc lịch sử, thậm chí cả đấu khí đại lục xuất hiện một vị cường giả đấu đế. Nhưng vị này cường giả đấu đế lại không phải nhân loại lãnh đạo, ngược lại đối với bọn họ xà nhân tộc tiến hành che chở, còn muốn là xà nhân tộc tìm trái tim trụ sở. Chỉ là suy nghĩ một chút, đuôi rắn thuận lợi rung thật nhanh. Bên ngoài tháp qua nhĩ đại sa mạc vây quanh, nhân loại thành trấn bên trong một nhà quán trọ đại sảnh trong nơi hẻo lánh. Cho tới bây giờ, Dược lão cũng còn không có từ Diệp Chân trở thành đấu đế trong chuyện này kịp phản ứng. Chẳng qua lại hỏi hai cái nghi vấn, một cái liên quan tới Tiêu Viêm, một cái khác cũng là xà nhân tộc chỗ ở mới. Cảm nhận được dấu ở giữa ngực hấp thu mình khí tức khôi phục bản nguyên Thải Lân bỗng nhúc nhích. Diệp Chân nhẹ giọng nói, trụ sở nha, ta cảm thấy Hắc Giác Vực không tệ. Hắc Giác Vực. Nghe được cái tên này, Dược lão sửng sốt một chút, bởi vì địa phương này hắn khi còn sống cũng đi qua. Hơn nữa đi qua không chỉ một lần, Già Nam học viện thuận lợi ở nơi đó. Dược lão ánh mắt bỗng nhiên hơi tò mò nhìn Diệp Chân. Nói, cái kia người Hắc Giác Vực loại thế lực ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe vậy, Diệp Chân lạnh nhạt nhìn Dược lão một cái. Khẽ cười một tiếng liền không ở nói chuyện. Dược lão lúng túng cười một tiếng. Mặc dù Diệp Chân không trả lời, nhưng là từ Diệp Chân cười khẽ cùng ngày thường tác phong làm việc liền có thể kết luận đơn giản. Hai loại khả năng, hoặc là chết, hoặc là cút. Về phần Tiêu Viêm, trên mặt Diệp Chân vẻ đạm nhiên chợt biến thành thú vị. Nhẹ giọng nói, nguyên bản cũng không định phản ứng hắn. Chẳng qua lần này gặp nhau, ta lại có ý nghĩ mới. Nếu như đến lúc đó hắn ngoan ngoãn nghe lời, xem ở coi như đồng hương phân thượng, tha cho hắn một mạng cũng có thể. Còn lại mà nói không cần nói, Dược lão cũng hiểu. Đơn giản liền là chết. Đi theo bên người Diệp Chân lâu như vậy, Diệp Chân ở trong mắt Dược lão vẫn như cũ vô cùng thần bí. Cường đại không biên giới, chẳng qua là chỉ có một đầu Dược lão có thể khẳng định. Đó chính là người trước mắt này là một cái sinh tử coi nhẹ loại người hung ác. Tiêu Viêm tiểu tử kia, hai lần tới đối nghịch còn có thể còn sống. Quả nhiên là cái kỳ tích. Chợt, một bên Xích Nhi ra đời nói. Hắc Giác Vực, nghe chơi rất vui dáng vẻ. Chủ nhân chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Chân nhẹ giọng nói, không vội cái này nhất thời. Chẳng qua Xích Nhi, học tập luyện đan phương pháp phải nắm chặt, không thể lười biếng. Nghe vậy, Xích Nhi liên tục điểm tần thủ. Coi lại Xích Nhi hai mắt, hình như cùng mang thiên xích đối chiến độc tính tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Trong một đôi mắt đẹp mắt đen đã không có trước kia nghiêm trọng như vậy. Chắc hẳn chưa tới không lâu liền có thể khôi phục thăng bằng. Về phần Tiêu Viêm, nghĩ tới người này, Diệp Chân khóe miệng thuận lợi không tự chủ được bắt đầu dơ lên. Nguyên bản Diệp Chân là chuẩn bị không giết cũng muốn phế đi tiểu tử này. Nhưng Diệp Chân lĩnh ngộ hai đầu pháp tắc bên trong có một đầu nếu như muốn rất có tiến triển. Còn cần Tiêu Viêm cái này nhân vật chính quang hoàn cứng chắc ra hỏa ra cầm khí lực. Sau đó đến lúc tiểu tử này nếu như thức thời, tha thứ nhất tên cũng được. Nhưng Diệp Chân cảm thấy khả năng không đánh. Bởi vì Diệp Chân xem thấu tiểu tử này. Đây là một cái rất có dã tâm, cố gắng đỉnh phong ra hỏa. Với hắn mà nói, chỉ cần có bất kỳ khả năng, thuận lợi đều muốn đem Diệp Chân xem như bàn đạp. Cho nên, Diệp Chân đang suy nghĩ dùng cái gì thủ đoạn, đã có thể giết chết tiểu tử này, còn có thể trốn khỏi thiên đạo đuổi trách. Hết thảy đó, sợ là còn phải đợi sắp rời khỏi thế giới này thời điểm mới có thể thi triển. Đây cũng là tại sao Diệp Chân cho Tiêu Viêm áp lực đồng thời lại cho hắn thời gian 7 năm đi phát triển, mục đích chính là vì nghiền ép kỳ chủ xưng quang hoàn lực lượng. Về phần Tiêu Viêm có thể hay không vượt qua Diệp Chân, có thể hay không lật thuyền, trong lòng Diệp Chân cười lạnh, nhắc tới cũng đúng dịp, hắn lĩnh ngộ hai đầu pháp tắc, trong đó một đầu có thể gắt gao đem nó khắc chế. Mặt khác một đầu lại là có thể lấy thế sét đánh lôi đình đem nó mẫn diệt. Nhưng đang nghĩ ngợi tâm tư Diệp Chân, bỗng nhiên cảm giác được cái gì thú vị khí tức, đưa mắt hướng phía cửa nhìn lại. Xích Nhi cùng Dược lão thấy thế, trong lòng tò mò là cái gì có thể hấp dẫn Diệp Chân chú ý. Thuận lợi cũng chuyển mắt nhìn lại, chẳng qua là nhìn một hồi lâu, cửa theo lui tới lính đánh thuê không ít. Nhưng lại cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Đang chờ Xích Nhi chuẩn bị trở về thủ hỏi thăm thời điểm, cửa bỗng nhiên tới hai cái bị hắc bào bao khỏa nghiêm mật người. Một cao một thấp, chẳng qua bởi vì hắc bào cản trở, trừ một đôi giống như ẩn giống như mất mặt con người bên ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào đều nghiêm mật che đậy, nhìn không ra càng nhiều tin tức. Xích Nhi quay đầu lại, giảo hoạt nhìn về phía Diệp Chân, thấy Diệp Chân ánh mắt đi theo một cái trong đó người áo đen khinh động. Nói, không trách được khả năng hấp dẫn chủ nhân chú ý, hóa ra hai cái tiểu mỹ nhân. Nghe vậy, Dược lão tò mò nói, Xích Nhi muội tử làm sao biết hai người này là nữ nhân? Hơn nữa còn là tiểu mỹ nhân. Xích Nhi khinh thường nhìn hạ miệng, kiều tiếu nói, mặc dù có nặng nề hắc bào che đậy, nhưng hai người này đi lại bộ pháp nhẹ nhàng, thân thể đong đưa biên độ cùng nam nhân có khác nhau rất lớn. Quan trọng nhất chính là nam nhân tuyệt đối sẽ không có xinh đẹp như vậy đôi mắt. Chẳng qua là Xích Nhi ở vừa ý trước hai cái này người áo đen xuống bình luận, cũng không có hạ giọng hoặc là cố ý ẩn giấu đi. Ngược lại có chút giống là cố ý nói cho hai người kia nghe, muốn đưa tới hai người kia chú ý tự đắc. Quả nhiên, bị Xích Nhi như vậy soi mói. Trong đó cao gầy người áo đen giấu ở mạng che mặt bên trong hai mắt hơi ngưng tụ. Chẳng qua cũng không có làm ra cái khác phản ứng. Vẫn như cũ bình yên đưa lưng về phía mấy người Diệp Chân ngồi tại chỗ. Nhưng trong đó thon nhỏ một cái kia lại bỗng nhiên nghiêng đầu trừng mắt về phía lên tiếng Xích Nhi. Xích Nhi cũng không phải bị dọa lớn. Huống hồ hiện tại bởi vì độc tính còn có chút tính tình của ma nữ. Liền trực tiếp trở về trợn mắt nhìn sang. P.S. không biết nói gì, cho nên liền không nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.